Chương 3. 698 tặng cho. Đại gia mau tránh gian này, quỷ linh cực kỳ cường đại, tuyệt đối đừng bị hắn cho va chạm. Đạo sĩ quát to một tiếng, đốt một tiếng giận dữ mắng mỏ, trong tay một cái sáng ngời phi kiếm xoay tròn, phảng phất rất có linh tính, ở giữa không trung cùng bôi đen thuốc qua lại chiến đấu. Đem đám người nhìn được sửng sốt một chút, vỗ tay bảo hay liên tục. Kiều Mục, nàng đã thấy rõ ràng đạo sĩ kia ngón tay nắm một cây người bình thường khó có thể thấy rõ thiên tàng ti, để mà dẫn dắt điều khiển phi kiếm kia, bên trên xuống tới hồi tung múa. Như thế xem ra, giống như là cách không dẫn kiếm, bản sự phi thường lớn. Một phen lung túng diễn, một bên Mặc Liên đều cảm thấy tên kia lung túng, nhanh để hắn nhìn không được. Na Ho có thế đoan nở được cờ đạo sĩ kia lại thời khắc sống còn lăng không bay lên, giống như là lôi kéo ở cái kia đạo khói đen, khí tinh phụ thể, lệ quát một tiếng, trốn chỗ nào Kiều Mục, tốt muốn lộng chết này suốt ngày gạt người đạo sĩ như thế nào phá. Đốt đạo sĩ phun nước bọt vừa giận quát to một tiếng, làm bộ ôm kia bôi đen thuốc cùng nhau rớt xuống, trùng trùng quẳng xuống đất, hai quyền sẽ kia xóa dâng lên khói đen cho xóa đi. Vây xem đám người nhìn một trận như thế đặc sắc đạo sĩ thuần phục quỷ linh, nhao nhao hoan hô đập lên tay tới. Kiều Mục không nói nhìn một cái hắn hôn hôn phu quân. Mặc Liên nhịn không được bật cười, cầm bàn tay nhỏ của nàng nhéo nhéo nhẹ nói, nhân sinh vốn là không dễ dàng, theo hắn đi thôi. Cái này cũng là của người khác mưu sinh thủ đoạn, Kiều Mục tự nhiên sẽ không tùy tiện đi vạch trần người kia. Tốt xấu này hí tinh cu nở dê trên nhảy dưới tránh diễn lâu như vậy, này việc tốn thể lực làm gì cũng phải được chút ít thưởng bạc đi. Nhưng trên thực tế, cho thưởng bạc cũng thật là không nhiều, đạo sĩ đòi hỏi một vòng, tội nghiệp liền phải hai cái linh tệ. Kiều Mục nhìn hắn vẻ mặt kia, tựa như nhanh khóc bộ dạng. Len ken. 10 khối linh tệ bị Kiều Mục ném vào đạo sĩ xin cơm trong hộp. Đạo sĩ vội vàng quay đầu đi xem, chỉ thấy một bộ áo đo tiểu cô nương, như là một viên chói mắt minh châu, một đoàn nhiệt liệt nhất ngọn lửa, chính mặt không thay đổi nhìn lấy mình. Nếu như nàng có chút biểu lộ, tựa như liền càng hoàn mỹ hơn, đạo sĩ nghĩ thầm. Xoa xoa tay cười hắc hắc nhích tới gần, liên tục không người thở dài nói, tiểu cô nương, thế nhưng là ngươi a tiểu đầu thôn tiểu cô nương. Lần trước thấy lúc, vẫn là tại Thuận Thiên phủ đầu đường, tiểu cô nương kia dáng dấp như thế xuề ra mặt đơ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tự nhiên là không thể nào lãng quên. Kiều Mục liếc hắn một cái, ngươi có mấy phần chế phù nội tình, đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói, cu nở dê không mấy phần nội tình, khi còn bé tiên sư dạy qua một hồi, bất quá không biết có phải hay không ta tư chất quá thấp nguyên nhân, phần lớn đều học không được. Kiều Mục lắc đầu, ngươi học không được, là bởi vì ngươi tiên sư dạy ngươi vẽ phù lục, cũng không dạy đủ, ngươi sở học, đều là chút ít không trọn vẹn phù lục thuật. Từ nhỏ đến lớn, cùng ngươi ba lần gặp nhau, cũng coi là hữu duyên. Kiều Mục tiêm giơ tay lên, một bản thật mỏng sách rơi xuống đạo sĩ trong tay, đây là một bộ phận phòng ngự phù, công kích phù, định thân phù loại hình cơ sở nhất vẽ phù phương pháp, ngươi học được về sau, ứng phó phổ thông trung cấp quỷ linh hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Về sau mưu sinh cũng không cần lại như thế lung túng diễn, đạo sĩ tâm thần có chút khuấy động nâng lên sách lật hai trang, đối xử lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu mặt than cùng kia áo đo nam tử cùng nhau đi được xa. Đạo sĩ bận bịu đuổi hai bước, luôn miệng hô nói, cô nương, cao nhân đa tạ, đạo sĩ lúc này còn không biết, này bản sách nhỏ thật mỏng, để hắn về sau nhân sinh, phát sinh cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chống nát cảm giác, tỉnh lại thêm hai càng.